Mục Thần Ký, chương 1876, vượt kiếp mới có sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1538, vượt kiếp mới có sống sót. Lúc này, Dũng Giang đường sông trên không xuất hiện hai đạo thiên hà, một đạo là nguyên bản Dũng Giang, nổi bồng bềnh giữa không trung, một đạo khác thì là từ 4 vạn năm trước lái tới, mênh mông nước sông phun trào, hướng về phía trước kéo dài, mang theo nồng đậm sương mù dày đặc trong sương mù, sông dài kéo dài, càng ngày càng dài, trong thời gian thật ngắn đã kéo dài duyên khang, kéo dài đến không gian chỗ sâu. Thiên hà biến mất đến không gian bên trong địa phương, chính là năm đó Tần Mục phát hiện Đọa Thần Cốc, Thượng Hoàng Thiên Đình vị trí. Đọa Thần Cốc thiên hà cũng là chảy xuôi trên không trung, chảy về phía Thượng Hoàng Thiên Đình, nhưng mà Thượng Hoàng Thiên Đình cũng đã bị phong ấn. Ông lão mù Dịch Thạch Sinh canh giữ ở nơi đó, ngày qua ngày, năm này qua năm khác vì Lăng Thiên Tôn nhặt xác. Tần Mục một tay thôi thúc Lăng Thiên Tôn châm cài tóc, một cái khác bàn tay vẽ lên một cái vòng tròn lớn, hóa thành thần thông Thái Cực diễn biến âm dương hành, ngăn cản Chu Tước thân thể tấn công. To lớn Thái Cực đồ hiện lên ở trên không, Thái Đế không chế Chu Tước thân thể nhô ra song chảo, vỡ ra Thái Cực đồ, hừng hực ánh lửa đem Thái Cực đồ nhen lửa. Hắn vừa mới đem Thái Cực đồ xé rách, liền thấy Tần Mục đã rời đi cổng lầu, cất bước đi vào trong sương mù. Thái Đế không nói lời gì khống chế Chu Tước thân thể xông vào trong sương mù. Chu Tước thân thể trong mê vụ cấp tốc phi hành, nhưng cổ quái chính là, cái này sương mù dày đặc cùng trong sương mù thiên hà lại nói không ra dài răng rắc. Ngay tại hai người đi vào sương mù dày đặc đồng thời, Hạo Thiên Tôn cũng tới đến Dũng Giang trên không. Sương mù tràn ngập, kéo dài không tiêu tan. Cũng trong lúc đó, Cung Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương cùng Lang Hiên Thần Hoàng đám người nhanh chóng chạy về Thái Hư Chi Địa. Còn chưa đi tới Thái Hư Chi Địa, liền thấy hai vị Thái Cực Cổ Thần cũng chạy tới nơi này. Tại hai vị Cổ Thần sau đầu Thái Cực xa bàn bên trong ánh sao lập lòe, từng khỏa ngôi sao kéo tại phía sau bọn họ. Mấy vị Thiên Tôn liếc nhau, hiểu Thiên Tôn phái tới hai vị này Cổ Thần. Nhìn tới hắn đối Vô Ưu Hương cũng rất là coi trọng, không thể khoan dung Khai Hoàng đi ra Bỉ Ngạn Hư Không. Khai Hoàng cùng Vô Ưu Hương bị ngăn ở Bỉ Ngạn Hư Không bên trong, tựa như là chuột bị ngăn ở hang chuột bên trong, muốn lúc nào quét sạch, liền có thể lúc nào quét sạch. Mà Khai Hoàng cùng Vô Ưu Hương chạy đến, muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn, liền không như vậy dễ dàng. Hiểu Thiên Tôn tuy là Hạo Thiên Tôn hầu như trở mặt, nhưng mà tại trên lợi ích, bọn họ vẫn là nhất trí, bởi vậy Khai Hoàng đi ra Bỉ Ngạn Hư Không, bất luận Hạo Thiên Tôn vẫn là Hiểu Thiên Tôn, đều muốn phái ra cường giả đi vào chặn đường. Mấy vị Thiên Tôn cùng hai vị Thái Cực Cổ Thần sóng vai mà đi, mới vừa tới đến Thái Hư Chi Địa, đối diện liền thấy một cái thiêu đốt người lửa bay ngược mà đi, trên người kiếm thương trăm ngàn chỗ, xì xì phun máu. Bốn vị Thiên Tôn cùng hai vị Cổ Thần trong lòng giật mình, đột nhiên kiếm quang đập vào mặt. Bốn vị Thiên Tôn cùng lên tiếng quát lớn, ra tay ngăn cản, vừa mới cùng cái kia kiếm quang đụng chạm, liền lập tức thần thông bị phá. Cung Thiên Tôn thôi thúc kèn lệnh, tăng cường mọi người khí huyết, sau một khắc, kèn lệnh đứt đi, làm người ta huyết mạch sôi sục, tiếng kèn liền ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Thiên Tôn thần thức bạo phát, đang muốn dọc theo kiếm quang xung kích đi qua, đột nhiên một tiếng kiếm reo chuyển đến. Thẳng tới đạo tâm của nàng chỗ sâu. Cung Thiên Tôn sắc mặt kịch biến, đạo tâm bên trong Khai Hoàng kiếm quang bạo phát, suy suy suy, trong cơ thể của nàng từng đạo kiếm quang từ trong đến ngoài sôi sục, đâm xuyên nàng ngũ tạng lục phủ, đâm rách bên ngoài thân làn da, trong chớp mắt nàng liền máu me khắp người, thực lực tu vi tổn hao nhiều. Nàng sau đầu thiên cung cũng theo đó mà sụp đổ, tu vi đấu chuyển gấp bên dưới, lập tức nghiêng mình mà đi. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Thái Tố chưa từng có hoàn toàn chữa khỏi ta kiếm thương. Huyền Đô chi chiến bên trong, Khai Hoàng lưu lại cho ta kiếm thương còn tại. Trong cơ thể nàng kiếm thương bạo phát đồng thời, Lang Hiên Thần Hoàng thần nguyên nhất chỉ liền so đột nhiên xuất hiện kiếm quang phá vỡ. Hắn không phải đứt mất một đầu ngón tay, mà là tại hắn thôi thúc thần nguyên nhất chỉ thần thông đồng thời. Hai tay của hắn 10 ngón tay liền từng cái từ trên tay rung. Hắn nhìn thấy bản thân thần nguyên nhất chỉ thần thông lúc này mới bạo phát, nhưng mà cũng không phải là đầu ngón tay điểm ra, mà là bản thân một xoang thần huyết từ đứt ngón tay chỗ dâng lên mà ra, hóa thành từng đạo huyết tiễn. Lăng Hiên Thần Hoàng sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái. Hắn thần nguyên nhất chỉ lần đầu bị người phá vỡ, là tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành vây công Tần Mục thời điểm, cũng là bị Tần Mục đánh gãy đầu ngón tay. Không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền dẫm lên vết xe đổ. Tần Mục dùng chính là kiếm, Khai Hoàng dùng cũng là kiếm, gần như là tương đồng kiếm pháp, chỉ là càng thêm lão đạo. Khi đó, Lăng Hiên Thần Hoàng già yếu vô cùng, mà bây giờ, hắn đã khôi phục lại đỉnh phong, không nghĩ tới còn là bị một kiếm đứt đi đầu ngón tay. 10 ngón tay của hắn rụng cũng trong lúc đó, Khai Hoàng kiếm quang đã đi tới mi tâm của hắn. Tần Nghiệp cái thằng này làm sao mạnh như vậy? Lăng Hiên Thần Hoàng trong lòng tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, hắn sau đầu Thiên Cung bên trong, viên kia đạo quả đột nhiên trở nên tươi sống lên, chủ động điều khiển hắn khí huyết tu vi của hắn, vô số đạo liệm từ phía trên trong cung bay lên, xen lẫn đan xen, hóa thành thần thông nghênh tiếp Khai Hoàng kiếm quang. Lăng Hiên Thần Hoàng dùng mình, giờ khắc này, hắn cảm giác được bản thân khí huyết, tu vi của mình, thậm chí bản thân Thiên Cung cùng nguyên thần, hết thảy cũng không phải bản thân. Trong cơ thể của hắn giống như là ở một người khác, người kia có được vô biên nội tình, ngay tại tu hú chiếm tổ chim khách, từng chút một đem hắn thân thể nguyên thần chiếm cứ. Lúc trước hắn không có cảm thấy được, mà bây giờ đối mặt Khai Hoàng tất sát nhất kích, trong cơ thể hắn người kia liền không thể kìm được, bắt đầu cướp đoạt thân thể của hắn nguyên thần. Mục Thiên Tôn không có nói sai, viên kia đạo quả rất có cổ quái. Hắn nghĩ tới nơi này, viên kia đạo quả đã khống chế nguyên khí của hắn hóa thành đạo liên, đem Khai Hoàng một kiếm này chặn lại. Lăng Hiên Thần Hoàng mi tâm vỡ ra một tia, suýt nữa bị kiếm quang đâm vào trong đại não, viên kia đạo quả cũng bởi vì chặn lại một kiếm này mà yên tĩnh lại. Lăng Hiên Thần Hoàng bắt đến cơ hội, lập tức xoay người chạy như điên, ngay tại hắn xoay người đồng thời, hắn thấy được Hư Thiên Tôn đỉnh đầu một cái khác chi sừng dài bị một đạo kiếm quang chém xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Thiên Tôn bị thương, hầu như cùng Tổ Đình Ngọc Kinh Thành bên trong bị thương đồng dạng. Tần Mục tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành cũng là dùng đồng dạng kiếm chiêu chặt đứt Hư Thiên Tôn một nhánh sừng. Hiện tại, Khai Hoàng cũng là dùng đồng dạng một chiêu chặt đứt nàng khác một nhánh sừng. Lăng Hiên chạy trốn, sau đó liền thấy được Tổ Thần Vương lấy tốc độ nhanh hơn vượt qua hắn, từ phía sau hắn chạy trốn đến phía trước hắn. Cái này trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, hắn phát hiện Tổ Thần Vương trên người kiếm thương, hầu như cùng Tổ Đình Ngọc Kinh Thành bên trong, Tần Mục để lại cho Tổ Thần Vương kiếm thương giống nhau như đúc. Mục Thiên Tôn cùng Khai Hoàng không hổ đều là họ Tần, không hổ đều là đồ nghịch kiếm, mỗi một kiếm đều là nhằm vào chúng ta sơ hở. Bởi vậy chúng ta kiếm thương giống nhau như đúc, trong lòng của hắn ngạc nhiên, bất quá, Mục Thiên Tôn là đi qua một phen chiến đấu. Lúc này mới cầm xuống giả nuôi chúng ta. Mà Khai Hoàng cái thằng này lại ngay cả đối mặt đều không có đối mặt, liền đem chúng ta trọng thương. Cái thằng này, trong lòng của hắn sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ đã thành đạo, vì sao Tổ Thần Vương cái thằng này chạy nhanh hơn ta? Đúng, cái thằng này chỉ cần chạy nhanh hơn ta, liền có thể chạy thoát. Mẹ chứng, chúc mừng Khai Hoàng đạo hữu, ngươi đã thành đạo. Lăng Hiên nghe được Thái Cực Cổ Thần âm thanh. Hai vị này cổ thần thanh âm bên trong mang theo mừng rỡ, cười nói. Kiếm đạo thành đạo, hiện nay Khai Hoàng có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân, quá làm người ta cực kỳ hâm mộ. Đột nhiên kiếm quang trở nên vô cùng sáng ngời, tiếp lấy đinh đinh đinh tấn công dữ dội tiếng chuyển đến, Thái Cực Sa Bàn kịch liệt khuếch trương, hóa thành Thái Cực tinh vực trải rộng ra, đuổi theo ngay tại bỏ chạy Lăng Hiên Thần Hoàng. Mắt thấy Thái Cực tinh vực liền muốn đem Lăng Hiên Thần Hoàng bao phủ, đột nhiên cái này phối hợp chí bảo vỡ ra, hai vị Thái Cực cổ thần từng người kêu rên, tiếng rên rỉ từ Lăng Hiên Thần Hoàng sau lưng truyền đến. Lăng Hiên Thần Hoàng lông tóc dựng đứng, liền thấy hai vị Thái Cực cổ thần máu me khắp người, trên người mỗi một mảnh vảy rắn đều bị một kiếm vỡ ra, từ phía sau hắn vọt tới trước người hắn. Lăng Hiên Thần Hoàng lúc này mới phát hiện, hai vị cổ thần phối hợp chí bảo Thái Cực Sa Bàn một phân thành hai, hai vị cổ thần sau đầu đều có một nửa, rõ ràng là bị Khai Hoàng một kiếm đem món chí bảo này bổ ra. Lăng Hiên Thần Hoàng sợ hãi trong lòng không thể lại thêm, thành đạo Khai Hoàng thực sự thật là đáng sợ, chỉ từ thực lực tới luận, chỉ sợ còn muốn vượt qua Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn. Bất quá, hai vị này cổ thần tốc độ cũng nhanh hơn ta. Lăng Hiên Thần Hoàng mất hết can đảm, trong lòng kêu khổ. Đạo quả kia không phải muốn đoạt lấy cơ thể ta ư, vì sao chỉ chống cự một cái liền yên tĩnh. Mau lại đây A Hát, hắn ra sức tăng tốc, đuổi theo phía trước mấy vị thiên tôn, mà tại phía sau hắn, Khai Hoàng trong tay kiếm quang tán đi, từ Vô Ưu Hương bên trong đi ra, không nhanh không chậm hướng nguyên giới phương hướng đi tới. Khai Hoàng sau lưng, Vô Ưu Hương 33 trọng thiên từng cái tách ra, từng tòa chư thiên đại lục chữ nhất trải rộng ra, vô số thần ma giết ra, hướng thiên đình thần ma đại quân đánh tới. Về nguyên giới, đếm không hết Khai Hoàng tướng sĩ gào thét, âm thanh rung trời. Giết trở lại nguyên giới, giết trở lại cố hương của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình trấn thủ nơi đây đại quân đã bại, Âm Thiên Tử, Thương Bình ẩn đám người khống chế đại quân, không để cho quân đội tán loạn, ra sức chống cự. Nên đi Dũng Giang, Khai Hoàng ánh mắt nhìn về phía nguyên giới phương hướng, nhưng vào lúc này, Lãng Huyền Thần Vương âm thanh truyền đến. Tần Nghiệp, các ngươi thật phải bỏ qua Bỉ Ngạn Hư không, đi vào nguyên giới sao? Khai Hoàng quay đầu nhìn lại, Lãng Huyền Thần Vương sừng sững ở phía xa, hướng hắn xa xa làm lễ chào hỏi. Khai Hoàng đáp lễ, nói, hư không cầu đã sớm không ngăn được thiên đình thiên tôn, Bỉ Ngạn Hư không đã không có tồn tại cần thiết. Thần Vương, các ngươi tạo vật chủ nhất tộc, cũng nên vì tiền đồ cân nhắc, chủ động nhập thế đi kiếp, kiếp sau mới có sống sót. Sống sót sau tai nạn, Lãng Huyền Thần Vương giật mình, hướng hắn khom người một bái. Đa tạ đạo huynh chỉ điểm, nữ tử này ngẩng đầu lên, Khai Hoàng đã không thấy tăm hơi. Lãng Huyền Thần Vương trầm ngâm một cái, xoay người trở lại Bỉ Ngạn Hư không, thần thức của nàng bay lên, cùng tiên linh giới tương dung. Tạo vật chủ các tiên linh, bây giờ lại đến tạo vật chủ nhất tộc sinh tử lựa chọn thời điểm, bởi vậy ta tỉnh lại các ngươi. Thần thức của nàng mênh mông, tại tiên linh giới sóng trung di chuyển, hỏi thăm tạo vật chủ nhất tộc sáng tạo Bỉ Ngạn Hư không các tiên linh. Chủ động nhập thế đi kiếp, mới có sống sót, tạo vật chủ muốn cả tộc nhập thế, tham dự trận này tranh đoạt thiên địa chính thống hạo kiếp ư, tiên linh giới bên trong, từng cái to lớn linh từ trong ngủ mê tỉnh lại, thần thức lẫn nhau đụng chạm, trong chớp mắt ngắn ngủi, bọn họ liền nắm giữ Lãng Huyền Thần Vương biết tất cả. Quá nguy hiểm. Một tôn cổ xưa linh thần thức chấn động nói, Thần Vương, ngươi là tại cầm ta tạo vật chủ nhất tộc tính mạng tới cược, cược một cái không thể nào tương lai. Ta tạo vật chủ nhất tộc cố thủ bảo địa, dù ai cũng không cách nào công phá, không nên tham dự trận này thiên tôn chi tranh hạo kiếp. Cái khác cổ xưa linh nhao nhao chấn động thần thức, Thần Vương, ngươi xem như tạo vật chủ nhất tộc còn sót lại Thần Vương, cần đối tất cả tộc nhân chịu trách nhiệm, không thể cầm tộc nhân tính mạng đi đánh bạc hư vô mờ mịt tương lai. Lãng Huyền Thần Vương nhíu mày, phải đi, đột nhiên một cái điên cuồng âm thanh truyền đến, nghiêm nghị nói. Nhất định phải đi, ở lại chỗ này, bất quá là trôi nổi lục bình không dễ, chỉ có thế giới bên ngoài, mới là chúng ta tạo vật chủ rong ruổi lãnh địa. Tất cả cổ xưa linh nhao nhao nhìn lại, không khỏi cau mày, nói chuyện, chính là cái kia một mực điên điên khùng khùng tiên linh, La Tiêu. Cách chương.